cái bệnh là sư cho con hỏi gì này con thấy là thời gian trước khi nghỉ để lau dụng nước thì lúc con ngồi con cũng cũng bị thay đổi hơi thở thôi ra là con người con có chỗ nào thì nó một chút đau khi chút đau nó đẹp lên đó thì con lấy biết được là cái phần cái vấn đề là phần một thứ mà đi là nó chuyển được là nó còn có liên quan gì không có ai không có thể thở còn con sẽ tiếp tục theo đường thở chút gì cái có một cái đường nếu như một đường điện mà nó vừa vừa ấm ấm vừa nhẹ nó đi như là nó cơ thể con rồi nó chúng ta biết được thì con đường mà theo thở để chỉ nó không phải không do đó thì con nghĩ là mình biết hết được từ đó là con đã về tiếp tục thay thở và trong cái thời kỳ vừa rồi thì con cũng làm một tiếng đồng hồ thì con ngồi rất là nhiều năm so với năm này một chút ta hai là chút ta thì con cũng là có rất mỗi ngày rất là thấy như thế và con thì này chỉ là như thế và cũng nhiều không và không Thầy là thay đi chỉ mà đi nhớ thầy với ông mơ. Hay là số đó tự cần đào cố chi lại nhờ. Chi lại là số đó tự ở chỗ ở chỗ. Hay là chiếc kia chiếc kia. Hay là chi hào là thế. Nó vì mà sự đó tự sinh ra này để sự đó đi chỗ nào mà âm nhẹ ra khóc giờ mà chứ cả để ngã hà mà không vào vụ để ai tự sinh ra này để vì đó mà á thâu đây chạy mà sự đó sinh nhìn đó vì mi ở thế mà đi không tự cô lô mà bồ đất vì đó mà áo thâu mà sự đó the tasting decisions are me ma the chain lo ma phit ba le di ma a the di ma me a the ma ne ba le ti ya ba le a la so tu ne le so lo tu de ya thai dai chain ma sin sa ne le so lo ta nga ma ho bu chung na khan da ko khau ya so lo ma na phát là sinh hoạt khá là đó là phát là sinh hoạt phần lâu đấy phát là phát là nguyên giả thay vì phát là mẹ là bà bà hữu thay vì giả bà mẫu hữu bà năng sản hữu thay vì phát là mẹ là mẹ là thay vì hữu thì gì đó sử dụng là bà mẹ thay vì được sử dụng là mà chẳng lẽ sử dụng cho bà mẹ. Dạ, xin hỏi lại thầy là trong cái quá trình thầy theo dõi hay thở như vậy đó thì thầy suy nghĩ hay là thầy hay biết nó như là thầy thấy được cái cơn ngủ quẩn nó sinh diệt và mình thấy được là những cái pháp này nó không phải là mình hay là của mình hay là thầy chỉ suy nghĩ nó thôi hay là thầy thấy được nó. Dạ, một vật là khi mà nó thở ra cái gì thì con nghĩ con hiểu được là nó thở của nó luôn thật thật của nó nhưng thở là nó cái gì có nghĩa là khi thầy thấy được những cái pháp nó liên tục sinh khởi rồi thầy suy nghĩ đến Pathama sở đồ Pháp giảm khi biết sở đồ Tiên khi mà sở đồ Giang sinh ra ai là sở đồ mà là Hình là mà mai Thế đó là Là có con đặc nhé Là tai sư đồ nhé Thế đó là Mà nó không là nhé Thà bình nhé Quý tắc là Mà chỉ để bảo nhé Là có con đặc nhé nghe ra mà Ngài nói rằng mà trong quá trình thiền của chúng ta đó, mà khi chúng ta hiểu được và thấy được các pháp nó sanh diệt một cách thực rõ, thì lúc đó mới thực sự gọi là vipassana, vì chúng ta kinh nghiệm trực tiếp và thấy rõ được cái sự thật nó đang diễn ra. Còn trong quá trình chúng ta ngồi thiền mà chúng ta suy nghĩ đây là các pháp sanh, các pháp diệt, nguyên nhân rồi một chuỗi nguyên nhân rồi một chuỗi kết quả, rồi đây là ta, đây không phải là của ta, thì tất cả những cái suy nghĩ này Ngài nói nó là đúng, tuy nhiên nó không phải thực là trí tuệ của thiền Vipassana. Mà Vipassana ở đây là mình thấy thực đúng, như là mình trải qua cái kinh nghiệm của mình, và lúc đó mình rất là ngạc nhiên, như vậy mình đã hiểu được cái này rồi, thì lúc đó thực sự là mình đã thấy được bằng cái tuệ quán của mình. Còn khi mình dùng cái suy nghĩ cái này không phải là của mình, cái này không phải là của ta, rồi cái này là một chuỗi, thì cái đó toàn là một cái chuỗi suy nghĩ. Mà Ngài nói là suy nghĩ đó thì mặc dù đúng nhưng mà chưa phải là tuệ quán. Ngài nói mà khi thầy thấy một cái luồng ánh sáng mà nó liên tục ở bên trong, nó xảy ra ở bên trong thân của mình và nó có cái hơi ấm, thì Ngài nói rằng lúc đó mình quan sát cái sự ấm đó, và mình hay biết những cái hơi ấm này thì tất cả nó cũng đều sinh diệt và nó không phải là của mình. Và khi mà mình xem nó, một cái luồng ánh sáng nó như vậy, mà nếu nó không có hết thì đừng quan sát nó nữa, mà chúng ta quay trở về với những đối tượng khác như là hơi thở vào và hơi thở ra, và không có theo dõi tiếp cái luồng ánh sáng đó nữa. Ngài nói rằng trong quá trình mình hành thiền đó, thì như hồi sáng Ngài đã giảng về định và tuệ hai cái phần này, thì Ngài nói rằng một vị hành giả mà cái định chưa được kiên cố vững mạnh thì mình không thể nào nhìn thấy và không thể nào thấy với cái tuệ quán được. Chỉ khi nào mà cái định mình được kiên cố và vững mạnh thì lúc đó mình mới thực sự nhìn thấy bằng cái tuệ quán của mình được. Và Ngài nói rằng khi mà cái tuệ mình yếu cũng như là cái chánh định mình yếu đó, thì mình nhìn cái hơi nóng, cái sức nóng nó tỏa ra ở trong thân của mình hay bất kỳ nơi nào thân của mình. Thì khi mà cái định tâm mình nó yếu đó, thì mình không thể nào mà mình dùng cái thiền quán để mà mình thấy được cái bản chất thực của nó. Chỉ khi nào mà cái định tâm mình nó được vững mạnh và nó được kiên cố, thì lúc đó mình mới thực sự dùng thiền quán để mà mình thấy được cái bản chất thực của cái nóng đó. Và Ngài nói rằng Đức Phật đã giảng là khi mà một vị hành giả đó, mà cái tâm mà khi mà mình không có cái sự định tâm đó, thì sẽ không có thể nào mà tiếp tục thực hành Vipassana. Thì khi mà chỉ khi nào mà cái tâm định của chúng ta được vững mạnh, thì lúc đó chúng ta mới có thể tiến đến thực hành Vipassana. Và Ngài nói rằng khi cái tâm, một cái định tâm mà yếu như vậy đó, thì mình không có thể nhìn thấy một cái gì nó rõ ràng cả. Thì lúc đó mình đừng cố gắng để mình nhìn nó, tại vì cái tâm lúc này, cái tâm định mình quá yếu. Và chỉ khi nào cái tâm định của mình nó thực sự mạnh rồi đó, thì lúc đó mình mới nhìn những cái đối tượng nó một cách rõ ràng. Và từ cái nhìn thấy bằng cái định tâm của mình, thì mình mới thấy được với cái tuệ quán. Vì vậy Ngài nói rằng cái định tâm hoặc là cái chánh định mình rất là quan trọng. Và khi mình nhìn thấy những cái sự vật mà không được rõ ràng, là mình biết là cái định tâm mình nó rất là yếu, và mình phải cố gắng để mà huân tập cái chánh định mình cho nó được tăng trưởng và nó mạnh thêm, để mình mới có thể nhìn thấy được các đối tượng một cách rõ ràng với tuệ quán. Ngài nói rằng mà khi mình cảm thấy, cảm nhận cái hơi nóng ở trong thân của mình, ở trong quá trình mình ngồi thiền, thì khi mà mình phải hay biết rằng khi mà mình thực sự có một cái định tâm vững mạnh rồi đó, thì mình mới nhìn được cái bản chất thực. Và lúc đó thì mình mới nhìn bản chất thực, và từ cái bản chất thực này mình mới thấy được với tuệ quán Vipassana. Còn Ngài nói rằng nếu mà cái định tâm mình yếu mà mình cố gắng nhìn nó, thì Ngài nói không có nên nhìn, tại vì cái tâm này, lúc này cái định tâm mình chưa có đủ lớn mạnh để mà mình nhìn thấy bản chất thực của các pháp, nên là Ngài nói là lúc đó mình phải quay về để mình vun bồi cái chánh định mình cho được lớn mạnh thêm, để mình mới có thể mà tiến đến Vipassana. Hỏi là một con hay là đạt chưa thì chưa sau hóa từ cách đây ngày này thì thấy là cách đó là trước ít rồi mà cái di chuyển cũng mẹ con sợ như là chúng bạn trầm cảm, con hỏi là có bị ảnh hưởng. Dạ, cho hỏi là khóa tu nào ạ? À? Khóa tu của Ngài hay là khóa tu? Khóa tu của Ngài thấy là khóa trước. Khóa sư Trí Dũng à? Khóa sư Trí Dũng phải không ạ? Từ mẹ chị luôn nha. Vì cái đấy từ tập ba mà từ giờ ở thâu cù và đi mong đi trong mà đi hay chế tạo về cù và đi đấy. Vì đó mà từ em giang cô sau đó ở khu mà sẽ có nhiều nề hòa bị đấy. À chị đấy sau đó nề hòa và đấy để công lao mà sau đó ba mà tất đi về công lao tất đi cùng nhà đấy sẽ có nề đấy. Mà biểu chỉ là u đấy, ấy là tự cho cha là biểu đấy, tự depression chỉ để đấy, ấy là mang ra đấy. Depression chỉ xem một chỉ xem là, tôi đã lo đến tâm lực nhà ông, cố gắng depression chỉ để mình chịu được, có bao giờ không tâm lực nhà ông đấy? Thế à, đi à, nhà này đi à. Thế nên khi là những anh em thầy em cho tổ hòa lộ cháu bỏ lại thầy cháu bỏ lộ nhàn nét cháu bỏ lộ nhàn mà bà bé để thầy cô chết đó là có bà lộ tiền đi họ không thể chứ bà nhàn nét cháu bỏ lộ tiền thì là chứ bà nhàn mà bà bé để chết đó là thầy cô chết đó thì thầy cô Ngài nói rằng khi mà những cái gì mà sanh khởi ở trong thân và tâm của mình đó thì mình đừng có chú tâm đến đối tượng ở bên ngoài người ta nói mình như thế này như thế khác mà tự bản thân mình phải kiểm chứng lại mình có như vậy hay không, tại vì mình là mình biết rõ mình nhất, không phải mình nghe người ta nói mình nghĩ rồi mình tin rồi mình lại lo lắng. Và mình biết mình nhất là mình có thực sự là mình đang trong cái trạng thái trầm cảm hay không, mình là người hiểu rõ mình nhất. Hay là trong cái quá trình mình thực hành rồi mình về hành thiền, thì khi có những cái trí tuệ sanh khởi, những cái tầng tuệ sanh khởi, rồi mình thấy hiện giờ cái sự thực hành của mình đã được tiến bộ, thì mình cũng phải biết, tại vì mỗi người chúng ta khi mà mình thực hành rồi đó, thì mình sẽ thấy được cái sự khác biệt. Và không cần phải ai nói cả mà từ chính bản thân của chúng ta kinh nghiệm lấy. Và khi mà tự mình hiểu rồi đó thì mình sẽ thấy được cái này là do cái trí của mình hiểu. Và không phải là liên quan đến vấn đề về tâm lý của mình, không phải liên quan đến vấn đề thần kinh của mình thì không là vấn đề gì cả. Mà đó là do trí tuệ sanh khởi. Mà khi mà mình thấy cái này nó không phải là do trí mà là do cái vấn đề tâm lý của mình có vấn đề thì lúc đó mình phải cần xem xét lại. Thì bản thân của tự mỗi chính chúng ta là người hiểu chúng ta nhất, là chúng ta đang tiến triển trên pháp hành hay là đang trong trạng thái về tâm lý thì chúng ta phải điều chỉnh lại. Nếu mà sự tiến bộ của chúng ta ở trong pháp hành thì điều đó rất là tốt, không có vấn đề gì để mà lo ngại. Còn nếu mà nó ảnh hưởng đến tâm lý thì chúng ta cần phải xem xét lại. Ngài ví dụ Ngài kể một tích truyện là có một cái nam cư sĩ đó và người vợ của vị cư sĩ này tên là Ramadina. Và Ngài nói rằng khi mà cái vị nam cư sĩ này đó có một cái người vợ tên là Janma Jinna thì hai người rất là thương yêu với nhau. Và cho đến một hôm, người chồng đi nghe pháp của Đức Phật. Và sau cái thời pháp đó, vị nam cư sĩ này chứng đắc đạo quả A-la-hán. Thì cái đạo quả này, thì cái tâm ái dục không còn nữa, đã đoạn trừ được cái tâm ái dục. Vì thế khi mà sau khi trở về nhà thì người chồng này rất là dửng dưng với người vợ của mình. Vì trước đây sau mỗi thời pháp thì người chồng mỗi lần về là nắm tay hoặc là có những chỉ rất là thương yêu với vợ mình. Nhưng mà sau khi chứng đắc đạo quả A-la-hán thì vị nam cư sĩ này hoàn toàn thay đổi thái độ của mình. Và lúc đó là không có ăn chung, rồi cũng không cười, rồi cũng ít nói, rồi cũng không có ở chung, ngủ chung với vợ. Thì vợ thấy làm rất là ngạc nhiên, và người vợ không hiểu tại sao người chồng của mình thay đổi như vậy. Và lúc đó thì người vợ mới nghĩ rằng chắc là chồng của mình chắc đã chứng đắc được những cái pháp bảo gì đó nên mới có những cái trạng thái như vậy. Thì hiểu rằng bây giờ cũng giống như là người thân ở trong nhà của mình, như là người cha với lại người con. Thì lúc đó người vợ đã thay đổi, tại vì đã hiểu được là không phải người chồng đã thay đổi mà do cái sự thực chứng pháp đã làm cho người chồng có những thái độ khác so với trước. Và khi mà người chồng chứng đắc đạo quả như vậy thì có những cái trạng thái nó thay đổi. Trước đây như là không có còn tâm tham đắm trong cõi dục nữa. Thì như vậy không phải là người chồng này bị vấn đề về tâm lý, nhưng mà do cái trí tuệ, vì vị này đã chứng đắc được tam quả, cho nên là những cái phiền não liên quan đến cõi dục vị này không còn nữa. Và khi mà một người mình hành thiền cũng vậy, mình phải tự hiểu chính bản thân mình, đây là những cái thuộc về tâm lý của mình hay là liên quan đến những cái tuệ giác mà mình đã được chứng. Và Ngài nói rằng Ngài đã giải thích là trí tuệ nó rất là quan trọng. Khi mà hành giả hành thiền mà trí tuệ sanh khởi đó, thì đây là một điều rất là hoan hỷ hoặc là điều đáng nói. Tuy nhiên mà trong quá trình hành thiền của chúng ta, nếu mà chúng ta có những cái thái độ như là tâm sinh lý mà mình hơi không có được, như là bị trạng thái trầm cảm hay do cái sự định tâm của mình mà nó làm cho mình thay đổi như vậy đó, thì Ngài nói rằng mình phải xem lại. Và khi mà có những cái tâm sinh lý nó thay đổi như vậy thì lúc đó mình phải với cái chánh định của mình vun bồi cái chánh định để mà mình có thể nhìn thấy với tuệ quán. Và khi nhìn thấy thực sự với tuệ quán thì lúc đó cái trí mình mới gọi thực sự là trí. Còn khi mà cái chánh định mình nó còn yếu đó thì có những cái tâm sinh lý nó thay đổi bất thường thì mình cũng phải theo dõi và hay biết cái sự sinh diệt của tâm sinh lý của mình, và đừng có để tâm đến nó quá nhiều vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự thực hành của mình. Trí tuệ ở đây liên quan đến là cái tuệ trong tuệ quán và trí trí đạo và trí quả, đó mới gọi là trí thực sự. Và Ngài nói rằng khi mà một người có trí tuệ thì mình sẽ không có có những cái trạng thái như là buồn chán hoặc là trầm cảm, vì một cái trạng thái trí tuệ là một cái trạng thái rất là rõ ràng. Còn một cái người mà có trạng thái trầm cảm đó là một cái điều đáng nói, thì mình cần phải xem xét lại. Cho nên mình muốn có được những cái tuệ quán thì mình cần phải cố gắng trong cái sự thực hành của mình. Có những cái trạng thái nào hay là có những dấu hiệu nào để báo cho một cái người hành giả biết rằng sự tâm của mình đã đủ mạnh để mà bắt đầu là tiến hành trì quán? To imagine the mati akam bluti nyama lele limi mashi lale. Ngài nói hồi sáng Ngài đã giải thích những cái chi phần để giúp cho cái định tâm mình được lớn mạnh. Ngài nói rằng để mà có được cái sự định tâm lớn mạnh thì lúc nào tâm của vị hành giả cũng ở trên cái thân ngũ uẩn này và liên tục chánh niệm ở trên đó. Và Ngài nói rằng khi mà mắt của mình nhìn thấy vật này vật kia đó thì đừng có nhìn nhìn cái này nhìn cái kia, là sẽ làm cho cái tâm mình nó phóng và cái sự tập trung định của mình nó cũng sẽ giảm. Và tương tự như vậy, khi mà hành giả nghe một cái âm thanh gì sinh khởi lên thì hành giả cũng không có để tâm đến cái âm thanh đó, mà hãy quay về nhìn cái thân ngũ uẩn này. Và khi cái mùi ở bên ngoài nó ảnh hưởng đến hành giả thì hành giả cũng đừng để tâm đến mà hãy quay về. Và cũng như vậy, khi mà hành giả nếm được một cái vị nào đó khi thích hoặc không thích thì mình cũng không có nên bận tâm hoặc là để tâm đến cái vị, mà mình phải quay trở về nhìn thấy cái thân ngũ uẩn này. Hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ hồi thời lên hồi thổ h Và cũng vậy, khi mà hành giả làm một cái vấn đề gì đó, như mình đi tới đi lui, mặc y hoặc là ăn uống, tất cả những cái này thì mình phải đều ghi nhận, tại vì cái thân ngũ quẩn đang có những cái hoạt động gì thì mình cần phải chánh niệm một cách liên tục trên các hoạt động của mình. Và Ngài nói rằng khi mà tâm của hành giả suy nghĩ, chúng ta hay biết tâm đang có cái sự suy nghĩ. Và khi tâm có cái sự vui, hoan hỷ thì tâm cũng hay biết đang có cái sự vui hoặc là hoan hỷ. Rồi Ngài nói rằng cái hay biết rất là quan trọng, lúc nào nó cũng cần thiết. Và khi những cái đối tượng gì khởi lên, chúng ta cũng phải đều hay biết. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, sáu cái căn này, chúng ta lúc nào cũng phải dùng chánh niệm hoặc là cái sự hay biết của mình để mà hay biết tất cả các đối tượng. Và khi mà mình dùng chánh niệm hay biết qua sáu căn này thì đó gọi là Satipatthana, hay còn gọi là thiền tứ niệm xứ. Và khi mà một hành giả liên tục ghi nhận và chánh niệm trên tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ huân tập được định tâm của chúng ta một cách lớn mạnh. Tôi rất đặt lại câu hỏi của thầy một cách khác. Khi một hành giả đang ngồi thiền thì ấy bắt đầu với đề mục hơi thở để phát triển định tâm. Khi nào thì người ấy biết rằng mình có thể mở tâm ra quán khác theo từng quán được? Now the cool. So when they can test matter here, doesn't it to imagine below chacha soro tamati akao la bane below vipassana nindu ya bane tamati below chacha soro tamati ya bane kongu nasi ba. Ngài nói rằng không có thể xác định được cái thời gian bao lâu để mình có được cái định tâm lớn mạnh, mà quan trọng nhất là khi mà thực hành thiền tứ niệm xứ đó, thì những cái mà phiền não hoặc là những cái chánh niệm của mình được huân tập một cách liên tục thì lúc đó mình sẽ hay biết được để mà mình thực hành nó. Có một số người thì khoảng 3-4 ngày là sẽ có được một cái định tâm rất là mạnh. Và có một số người thì có khoảng là 15 ngày thì mới có được cái định tâm mạnh. Cho nên tùy vào mỗi người thì không thể nói được chắc chắn rằng cái người đó sẽ là bao nhiêu ngày hết. Và Ngài nói cái điều chú trọng nhất ở đây đó là chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ, có nghĩa là tất cả những cái gì sanh khởi nơi sáu căn như hồi nãy Ngài giải thích mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, tất cả những gì mình đều chánh niệm. Và khi chánh niệm một cách liên tục như vậy sẽ tạo thành một cái định. Và khi chánh niệm liên tục thì chúng ta sẽ định tâm, và cái định tâm này sẽ trở thành mạnh nếu mà chúng ta chánh niệm của chúng ta cũng đủ mạnh, và chúng ta sẽ thấy được một cách rất là rõ ràng, và chúng ta sẽ hiểu được khi nào cái sự định tâm của chúng ta lớn mạnh bằng cách chánh niệm trên tứ niệm xứ. Ngài nói một vị hành giả mà muốn có được cái định tâm hay còn gọi là samadhi, thì khi mà hành giả nghe đó thì chúng ta không có nên để cho cái âm thanh bên ngoài ảnh hưởng đến mình, mà mình phải dùng cái tâm xả, có nghĩa là nó để mặc nó và mình cứ quay trở về với cái đề mục chính của mình. Và khi mình nghe thấy ngửi nếm đụng tất cả những cái gì nó sanh khởi thì mình cũng giữ cái tâm xả của mình, và rồi mình quay trở về cái đối tượng chính. Thì từ cái những cái tác động bên ngoài mà mình không bị ảnh hưởng thì lúc đó cái tâm định của mình mới được phân tập một cách lớn mạnh được. Tâm của mình có rất nhiều thứ, thân của mình cũng có rất nhiều thứ, để chỉ cái lợi của mình, những cái mà nó tu tập đây có phải là để thức để làm tâm nó mạnh lên, cái phát sinh trí tuệ, mà cái tâm đó là có tập gì vậy? Dạ, chú đọc lại câu hỏi của mình. Trong cái tâm của mình thì có rất là nhiều cái tâm, và chỉ hỏi là mình là người cái tâm gì cho nó mạnh ra và cái thứ lại. Từ mấy chuyện của họ, cô cô mà xây mà xây nhà thì chưa đầy, chưa bà đấy rồi. Xây mà nhà thì chưa bà đấy rồi. Xây nhà thì chưa bà đấy rồi. Hay là sự bề xây mà sau đó bà xây bộ sự chi để sau đó develop bộ hay là mê chi mưu bà đấy. Bề xây bộ sự chi để bộ sự chi để sự chi để Khanda Kuma, say ma, anyaji, shiva lere, tema, say nyo zongi, hono, hara shiva lere, be say ma, bo se chi lere, tema, tema, tema, bambu chi lere, maho bo kuma, tema, be say bo se chi lere, develop, chit, chit ba me, develop, tema, tema, Ngài nói rằng Ngài cũng không có rõ cái câu hỏi của chú nó như thế nào, và chú nói rằng có nhiều cái tâm phải không ạ? Cái tà kiến, nếu mà theo tình nghĩa tà kiến á, thì á, cái thân này học đủ thứ danh của tâm. Và danh á, thì có rất là nhiều loại, sắc cũng có rất là nhiều loại. Thì á, tất cả những tu tập này là cốt yếu để cho tâm của mình, danh của mình nó mạnh lên. Và phát sinh trí lại để hỏi là mình cần tu tập cái danh nào. Đi khăn đa có sở đo dấu nàng sĩ bà đế. Dấu nàng sĩ sở đo nàng lý phong hô ế đàn nàng chân bà sở tu biểu lệ sở đo bê nàng sở đo không có hiểu cái tôi của tôi. Thế mà ai tôi mẹ để đi đi thằng đó có số mà nhớ dùng xì bà đấy, xây mà nhớ dùng xì bà đấy, xây xây sờ đó, là xây tê gì kia, ai là số lì là xây xì lì xì bà đấy đấy, đa số ý xây mà sờ đó tại vì anh sẽ đi để bề xây bố gì chỉ để sau đó a cao này sau đó lưu trình để sau đó bề xây để xây là thế a cao sẽ thành là cố hóa sĩ a thế a cao thì anh sẽ là hóa sĩ sẽ thành cố hóa này thì anh sẽ là hóa thế là lâu không được là sẽ phải phô hoa thì phụ lục tinh chuyện hoa cả má sẽ cả là sự tránh nhé phụ hoa sẽ cả là sự tránh nhé á lưu hoa sẽ cả là sự tránh nhé lâu không được là sẽ trả lâu hạ chế á chính sẽ phá hạ chế á chính lý dịch sẽ phá ra mì lý dịch sẽ phá ra mì sẽ phá ra mì sẽ phá ra mì sẽ phá ra mì sẽ phá ra mì sẽ phá ra mì ai xây lý không không bề xây mà lưu trì nế đấy bề xây mà lưu trì nế đấy thế mà bề xây bộ bộ lưu trì nế bộ gì chi để lý không không chưa được đâu thế mà cái là nào bề xây là lý gì để cho đấy các bạn sẽ được không được đi mà nó một sự mà ta như vậy cái gì thế mà anh em không thấy cả nó đâu được là sự thật đấy. Ngài nói rằng tâm nếu mà nói hẹp là có 89 và nói rộng với thiền đó là có 121 tâm. Thì tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm phô sắc giới thì mình không có đề cập đến, nhưng mà ngài nói rằng cái tâm gọi là tâm siêu thế gian thì là nếu mà không có tính thiền thì 8, nhưng mà tính thiền, từng thiền vào là 40. Thì ngài nói rằng theo cái vi diệu pháp thì không, ngài không có thấy thế nào mà đề cập đến cái tâm nào nó quan trọng hết. Nhưng mà ngài nói rằng cái tâm siêu thế là chúng ta cần phải cố gắng để mà chúng ta đắc chứng được, đó là cái tâm siêu thế. Ngài nói rằng cái tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới đều nằm ở trong cái gọi là hiệp thế. Còn tâm mà xuất thế là tâm đã suy, đã ra khỏi thế gian, không còn chịu những cái phiền não nữa. Tâm tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới thì nó không bao giờ nó phát triển được hết, nhưng mà tâm xuất thế thì là từ như là từ 8, nếu mà không có tính thiền, nhưng mà nếu tính thiền nó là 40. Ngài nói rằng là cái tâm mà dục giới hoặc là sắc giới và vô sắc giới đó, thì là nó cũng chịu cái sự chi phối của phiền não và nó thuộc về hiện thế, mà cái tâm xuất thế gian đó là cái tâm mà chúng ta cần phải cố gắng để mà chúng ta đắc chứng được. Và những cái tâm như là tâm dục giới còn gọi là ở trong Pali gọi là Paritta, và cái tâm mà thiền như là sắc giới và vô sắc giới đó gọi là tâm Mahakata hay là tâm đáo đại. Còn tâm mà xuất thế gọi là tâm Appama, có nghĩa là một cái tâm nó là kiên cố. Và như vậy Ngài nói rằng ở đây mà giải theo cái ví dụ pháp đó là cái có ba, đó là tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm siêu thế. Ngài hỏi cái câu hỏi của chú với lại cái lời giải thích của Ngài nó có khớp trùng khớp với nhau hay không, hay là ý của chú nó khác? Ngài hỏi rằng ý của chú là cái câu hỏi của chú nó như thế nào, và khi Ngài giải thích như vậy thì chú có nắm rõ hay không? Nói là tự mình muốn hỏi để mình hiểu, hay là mình nghe một ai nói đó rồi mình muốn hỏi. Thật ra thì khi mà hỏi quán khác thân thì đầu tiên là con muốn hỏi câu con đường nếp bàn của mình thì con gồm qua hai tâm, nhưng mà con hỏi như vậy thì con ngồi con nghĩ ngồi nghĩ rất nhiều lắm đó. Nói là mọi người tập trung để nghe thì nghe Ngài giảng hả? Ngài nói, Ngài giải thích rằng Niết Bàn đó là cái sự yên tĩnh và vắng lặng, và cái gì nó thấy được cái sự yên tĩnh vắng lặng đó là đạo và quả. Và đạo quả đó gọi là tâm xuất thế, hoặc gọi là siêu thế gian. Thì đó là xa thế gì nhé, thế mà mình nhìn lại mọi người, thở có thể là thế gì đó, thế mà ngoài cái tâm xuất thế gian ra thì những cái tâm khác sẽ không bao giờ nhìn thấy được niết bàn, chỉ duy nhất tâm siêu thế hoặc là tâm xuất thế gian mới có thể nhìn thấy niết bàn. Của vị thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, bốn tâm của vị thánh này, bốn tâm đạo này sẽ nhìn thấy được niết bàn. Và vị A La Hán sau khi mà thân hoại mạng chung thì không còn một cái tâm gì hết. Và một vị thánh mà sau khi thân hoại mạng chung, thân và tâm vị đó cũng không còn nữa. Dạ, chú đã hiểu cái câu hỏi của mình chưa ạ? Dạ thì cái lời giải thích của Ngài giảng về cái tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới và cũng như tâm xuất thế trước khi Ngài trả lời câu hỏi này cũng liên quan đến câu hỏi của chú, tuy nhiên thì chú chưa nắm bắt được. Vì Ngài nói là chỉ có tâm xuất thế gian, đó là một cái tâm để chúng ta cố gắng thực hành cho, tuy nhiên thì chú chưa hiểu được. Và bây giờ chú đã hiểu được câu hỏi của mình chưa ạ? In your instruction this morning, you said or emphasized that we did necessary to obtain samadhi before practicing prasanna. Because samadhi has different levels, so the question is, how much samadhi will be enough? Is it enough for us to practice samadhi until we reach the content, the next level, or we see the new path, or see the light generating from our body, or if we have to obtain samadhi before practicing vipassana? Did Minako Hong Paya Hore Soro Tamadi Ajima Soro Josa Bade Hela Balu Josa Nama Lede Akuma Soro Tu Atole Soro Tamadi Ubasara Ma Soro Shauta Malare Balu Chitma De Soro Atamadi Akamere Sa na ma san li sa ma so do yao yi so do tamati kao na ubha cha ra yao yi tamati kao na be tamati ai là sau đó cao mà để tự tên mà xin bảo vụ đấy. Ngài hỏi rằng cô bài giảng trước của ngài cô đã hiểu như thế nào? I understand it very well, but because in this morning your instruction this morning you emphasize on the obtaining of samadhi. Consider it as a basic foundation for the development of vipassana. And you asked and said or asked her to practice samadhi this morning. And so, because of samadhi, concentration has different levels. I would like Senator to let us know how much concentration we can allow for the development of vipassana. Okay. Jhana pradhati samadhi va. Okay. Jhana pradhati samadhi va. And jhana pradhati. Especially we need to go to samadhi to concentrate. Especially. Okay. First. Second. We have to face. Final. With the state is important. Samadhi state is not important. Okay? Jhana state and the jhana state. Samadhi position is very important. With that, it's not important. But second, with that not position. With that is important. Samadhi is not important. And then, we are going to teach samadhi to be there. Concentration, vipassana is to be there. Concentration is to follow up. Okay? And then, we are going to teach vipassana is to be there. Concentration is to follow up. Follow up. Concentration, samadhi can support to be vipassana. Okay? First, and then, jhana stage. Samadhi position is important. Samadhi concentration is needed. Vajra is the follow-up. Vajra can support to be concentration. Therefore, Ubhajara samadhi, Ubhajara samadhi, Khanika samadhi, etc. And this relation is not needed. This relation is not needed. And then, vipassana stage. This division is we need this division as the jhana space. And then, vipassana space, we don't need to divide into upajara, khandika, no problem. Okay? Therefore, upajara is upajara samadhi or khandika samadhi, no problem. But when we see anything, any object needs materiality or mentality or feeling, consciousness, etc. When we see these objects, other than that, we can see surrender. Even so, this concentration is another form of vipassana practice. Upajara samadhi, apana samadhi, khandika samadhi, no problem. No problem. You don't need to divide into these three kinds of samadhi practices. Okay? You don't need. Because our what is our practice is for vipassana. What? And then, jhana says we need to divide Sanika Samadhi, Ujjala Samadhi, Kapala Samadhi. Okay? But now we practice Vipassana meditation. Therefore, since we have Vipassana meditation, we don't need to define Ujjala Samadhi, Sanika Samadhi, Kapala Samadhi. Okay? For example, we see any object. Meditation object, meditation object means material thing and material thing. Paramatma, okay? For samadhi place, object is Siddhartha. For vipassana place, object is Paramatma, okay? Paramatma means materiality and mentality. Otherwise, five types are taken, okay? You know, five applications. Subhasana, Puranakana, Sinyakana, Sankarakana, Punyanakana. And this materiality and mentality, two types. When we see these two types of meditation on the Sankarakana, we can see directly. Other than we need, other than this concentration is nothing for us. Okay? Xin giải thích lại cái lời trả lời của Ngài đối với câu hỏi vừa rồi. Thì Ngài nói rằng ở trong thiền định đó, thì là định tâm nó là dẫn đầu và cái trí tuệ nó là theo sau. Và còn đối với thiền quán đó thì trí tuệ là nó dẫn đầu và cái định tâm nó theo sau, hay còn gọi là samadhi nó theo sau. Và cho nên, và trong cái thiền quán này là mình thấy trực nhận trực tiếp, ghi nhận trực tiếp đối tượng, giống như là thấy, mình hay biết, thực chất là thấy bằng thân và tâm, thấy thực như nó. Còn ở trong, và không cần mình phải có được cái gọi là cận định hay là sát na định, Ngài nói cái này nó không cần thiết, và mình chỉ thấy nó thực sự nó đang diễn ra. Khi mà mình thấy đối tượng, mình nghe đối tượng, tất cả mình chánh niệm hết thì tất cả những cái đó gọi là Vipassana. Còn ở trong thiền định đó thì chúng ta phải cần có như là cận định hoặc là kiên cố định để mà chúng ta chứng đắc các tầng thiền. Và đối tượng của thiền định đó là tục đế, còn đối tượng của thiền Vipassana đó là chân đế, đó là thân và tâm. Còn đối tượng của thiền định đó là tục đế, như là chúng ta làm một cái cục đất để chúng ta làm cái đối tượng và chúng ta quan sát nó. Còn đối tượng của thiền quán đó là tất cả những cái gì chúng ta có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Thì tất cả những cái này khi sanh khởi thì chúng ta đều chánh niệm trên tất cả các đối tượng này. Thì như thế đó còn gọi là Vipassana. Còn trong thiền định thì Ngài nói rằng thiền định đó là định tâm là dẫn đầu và trí tuệ theo sau, nên là định tâm rất là quan trọng ở trong thiền định. Còn trong thiền quán đó là trí tuệ dẫn đầu mà là định đó là theo sau, cho nên trong thiền quán trí tuệ nó rất là quan trọng ở trong thiền quán. Sa-na-tu, sa-na-tu.